Chương 104, Nồi Vương Đàn Rô. Thật xin lỗi, ta không thích nam nhân, ta chỉ thích mềm nhuyễn muội tử. Nếu như họ Rồ Sĩ Mà Tiên Sinh đối nam cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy vị này tứ đại mục hòa ảnh, chí ít dáng dấp ngược lại còn có thể, tư thế có thể sẽ rất nhiều. Nghe được họ Rồ Sĩ Mà này lời nói, hệ ạ ị hứa nhất thời tê cả ra đầu, nói thẳng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, họ Rồ Sĩ Mà hai người nhịn không được hai mặt nhìn nhau liếc một chút, đều có thể nhìn ra được trong mắt đối phương loại kia, khó mà dùng cùng lời nói từ tạo để hình dung phức tạp ánh mắt. Phi phi phi hai người cấp tốc rời đi ánh mắt, mặc kệ là Orosimaz, hoặc là Nami Kazumi Nato. Hai người hướng rơi tính cái gì đều là phi thường bình thường. Phải biết Nami Kazumi Nato là có lão bà. Mà Orosimaz càng là đã đến một loại hiền giả cảnh giới đã hoàn toàn không quan tâm tính loại vật này. Hắn quan tâm chỉ có chính mình nghiên cứu khoa học. Nếu như tại tương đối nhỏ thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy nữ hài tử tắm rửa, Orosimaz khả năng sẽ còn mặt đỏ một chút, dù sao khi đó còn không có lớn lên. Mà bây giờ kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cảm ngộ ra nhiều như vậy đạo lý hắn. Đừng nói là không cẩn thận nhìn thấy nữ hài tử tắm rửa, liền xem như nữ hài tử nằm tại hắn trong chăn. Orosimaz đều sẽ thờ ơ một mặt đơ địa ngủ tới hương sáng. Đối nữ hải tử đều không có hứng thú hắn, càng không khả năng đối nam tính cảm thấy hứng thú. Tiểu ca ta không phải ý tứ kia, vừa mới nghe hỏa ảnh đại nhân nói, ngươi không cần nhận thuật liền có thể đánh bại cả sĩ thượng nhẫn, nói cách khác ngươi là chỉ dựa vào thể thuật sao? Họ rổ xì mà sửa sang một chút suy nghĩ, trên mặt lộ ra không bình thường hiền lành nụ cười, bình tĩnh tỉnh táo hỏi, chỉ dựa vào thể thuật liền có thể đánh bại cả sĩ lời nói. Tiểu ca thân thể sợ là khác hẳn với thường nhân A. Nghe họ rổ xì mà dư này hiền lành ngữ khí, nếu không có không phải biết nội dung cốt truyện. Lời nói ạ ị khả năng còn thật sự cho rằng, đối phương chỉ là rất lợi hại phổ thông hiếu kỳ mà thôi. Xem ra liền họ rổ xì mà dư ra hỏa này, đều đối với mình sinh ra hứng thú. Lại no y vì cái gì luôn cảm giác có chút là lạ, nói thật ạ ị hứa đã không sợ cái gì họ rổ xì mà dư. Vấn đề là một cái nam để mắt tới chính mình không hiện tại không chỉ là một cái nam. Còn có một cái cũng để mắt tới chính mình. Nami Kazumi Nato, Orosimaz. Cái này liền càng thêm kỳ quái A, cố nén loại này cảm giác cổ quái. Hệ A Y quét tới suy tư trong lòng, dùng đũa khuấy một chút mì sợi, chợt mở miệng nói ra, tùy ý tìm hiểu người khác bí mật cũng không quá tốt, rất có thể hội đắc tội với người. Orosimaz sắc mặt trì trệ. Trên mặt dần dần hiện lên, một chút ngưng trọng. Bởi vì ạ ị thoại âm rơi xuống thời điểm, một loại như có như không cảm giác nguy cơ. Không biết vì cái gì, đống nhiên quanh quẩn tại họ rổ xì mà dự trong lòng. Để họ rổ xì mà dự không tự chủ được lần nữa cảnh giác lên. Vẹn vẹn một câu uy hiếp liền có loại khí thế này, tuy nhiên loại khí thế này không bình thường yếu ớt không giống lâu dài tích lưu ý khí thế loại này. Nhưng họ rổ xì mà dự vẫn như cũ là cảm nhận được. Dài nhỏ mà linh hoạt đầu lưỡi, liếm một chút hơi có vẻ khô ráo bờ môi. Orosimaz nhẹ giọng cười nói, đã rất lâu không có người, dùng loại này cùng ta đối thoại, tiểu ca thật đúng là có chút ý tứ dạng này, ngươi liền không sợ đắc tội ta sao? Phải biết ta tính khí, thế nhưng là rất lợi hại. Cổ nha mắt thấy bầu không khí có chút không thích hợp, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vội vàng hò khan một chút. Orosimaz là cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất. Hệ A Y cũng là cô nổ hạ người trong thôn. Hắn cũng không muốn hai người kia sinh ra cái gì xung đột. Nếu là sơ ý một chút, đem A Y đẩy lên cổ nổ hạ thu địch trong trận doanh, khả năng này liền có chút được trả bằng mất. Tuy nhiên hắn cũng không rõ lắm, hệ A Y thực lực chân chính, đến tột cùng thế nào. Nhưng xạ rủ Tô Bi đã từng khuyên bảo qua hắn. Nói cái này A Y thực lực trước mắt đều không có sở đến vô hại đánh bại cả sĩ cùng mẹ tổ gai thời điểm. Cái này ạ ị thậm chí vẫn không có sử xuất toàn lực, cả người nhìn không phải bình thường nhẹ nhõm tự nhiên. Nói cách khác thực lực đối phương, có thể cùng chính mình, tương xứng cho nên nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hôm nay mới muốn quang minh chính đại đem ạ ị hồi mời chào trở thành cổ nổ hạ thôn ní ra, nhưng không nghĩ tới đối phương cho cự tuyệt. Thực cự tuyệt cũng không có quan hệ gì. Chí ít đối phương là cổ nổ hạ người trong thôn. Nhưng nếu là cùng họ rổ xì mà dư lên cái gì xung đột, dẫn đến đối cổ nổ hạ thôn sinh lòng oán hận lời nói vậy liền không tốt. Đến lúc đó cổ nổ hạ thôn sợ là đối bông dương thêm ra một vị, đã thần bí, lại khó giải quyết, còn kẻ địch mạnh mẽ đi ra. Loại tình huống này là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này hỏa ảnh, chỗ không nguyện ý trông thấy. Cùng lúc đó, hỏa chi quốc, cô nộ hạ thôn một chỗ ẩn nấp trong khu vực. Nơi này nhìn càng giống là một gian mật thất, bốn phía không bình thường tối tăm, vẹn vẹn dựa vào một số không quá sáng ngọn nến, đang cấp cái này mật thất cung cấp một chút xíu ánh sáng. Chỉnh thể bên trên xem xét lời nói cho người ta một loại âm trầm cảm giác. A xem ngày sau chạm ra hỏa kia, đối ta giấu giếm không ít chuyện A bất quá cũng đã thành thói quen, hiện tại hắn còn có cái gì tình báo, thì nguyện ý cùng ta cùng hưởng ấy A ít hứa. Hư hư thực thực ảnh cấp cường giả sao nghe xong bọn thủ hạ báo cáo về sau, đàn rồ trong miệng tự lẩm bẩm một phen. Lúc này trên người hắn cũng không quấn lấy những ly kỳ cổ quái đó hạ cụ băng vải. Cánh tay cũng không có trang cái trước cái hồng sắc xạ gì gặng. Nhưng hắn hiện tại đã đang tự hỏi muốn hay không, đem Uchiha nhất tộc cho diệt đi. Đương nhiên Uchiha nhất tộc sự tình, tạm thời trước phóng nhất hạ. Hệ hạ ị hư hư thực thực có thể so với hỏa ảnh ẩn thế cường giả. Đàn rổ mi đầu chăm chú nhăn lại đến, nhìn trước mắt tám bộ thành viên, nhịn không được ngưng âm thanh chất vấn, ngươi xác định ra hỏa kia, nhìn liền 20 tuổi đều không có sao xác định dẹt đối không có 20 tuổi, thậm chí ria mép đều không mọc ra. Nghe được cái này hồi phục về sau, đàn rổ mày nhíu lại càng sâu. Không đến 20 tuổi một cường giả, để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tiểu tử kia kiêng kỵ như vậy, thậm chí liền mấy ngày liền chạm cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Này đủ để chứng minh đối phương là thật là mạnh mẽ, cũng không phải là cái gì giả vờ giả vịt ra hỏa. Nhưng là tại cổ nổ hạ trong thôn, Luka Naho xuất hiện dạng này một tên chính mình trước kia căn bản cũng không có nghe nói qua. Mà lại hẳn là cũng không phải tổ ngộ mù giả người. Bởi vì nhận giới đại chiến kết thúc mới nửa năm, nào có cái gì người có rảnh, tại bách phế đại hưng thời điểm đến cổ nổ hạ du lịch không có người hội nhàn như cờ ca chư nở dê đi đạn rổ suy tư một lát. Mở miệng nói ra, lập tức qua cổ nổ hạ người trong thôn miệng tư liệu nơi đó, lục soát tra một chút sở hữu gọi ạ ị huynh người tư liệu, bao quát cha mẹ của hắn, cái gì huynh đệ tỉ muội đều lấy tới cho ta. Đàn rổ suy nghĩ lạ thường tỉnh táo, cũng không có cái gì xúc động hành vi. Dù sao nói thế nào hắn cũng là cổ nổ hạ thôn, đại danh đỉnh đỉnh lao âm ức. Tại không xác định đối phương tình báo chính xác tình huống phía dưới, đàn rổ là không thể nào nỗ lực hành động gì. Bởi vì quá rất mạnh đại nhẫn giả, tại không biết rõ địch nhân tình báo tình huống dưới, bị nhỏ yếu địch nhân phản sát thán lệ. Sinh hoạt nhiều năm như vậy đàn rồ, không có khả năng phạm loại sai lầm cấp thấp này. Cho nên hắn hiện tại muốn sưu tập tình báo, hiểu biết 7-8 phần về sau lại đi tiếp xúc một chút, cái kia gọi ạ ị tiểu gia hỏa. Nhìn một chút đối phương có phải là thật hay không cường đại như vậy, vẫn là nói vẹn vẹn chỉ là một cái bộ dáng hàng.